lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 517, chúng ta sẽ không sợ sệt. Đương nhiên, giống đường lạc dạng này trực tiếp cầm trong tay nhắm ngay người khác. Đó là một cái đều không có, nghiêm chỉnh mà nói, trừ rồi loại kia lúc đầu, xe đẩy, phiên bản. Càng nhiều phải gọi làm, hỏa thần pháo, càng thêm phù hợp. Bị độ hóa thần khí Gatling nhắm ngay, con ma men không có cho thấy nửa phần e ngại. Hắn ở phía sau eo móc rồi tốt mấy lần, mới móc ra một cây thương đến. Đối lấy đường lạc hô nói, người biết rõ cha ta là người nào không? Ai? Đường lạc nhìn hướng chung quanh, phát hiện vây xem quần chúng cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Vị này con ma men cha là ai? Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn cuồng nhiệt mà vì đường lạc hai người ủng hộ ho hét. Không lo lắng chút nào ngộ thương tình huống phát sinh. Không có chờ đường lạc nổ súng. Độ hóa cái này con ma men. Một hồi bén nhọn tiếng cảnh báo từ con ma men sau lưng vang lên. Đám người tách ra. Một cái cao lớn thân ảnh màu đen xuất hiện. Hình giọt nước toàn bao khỏa xương vỏ ngoài chiến giáp. Hơn 2 mét thân cao. Màu đen vòng tròn mũ giáp trên. Một đạo y hình dây đỏ. Tỏa ra lấy hồng quang, lộ ra cảm giác áp bách mạnh mẽ. Bên trái bả vai lên là Gatling dùng máy, khác một bên thì là cỡ nhỏ đạo bắn phát xạ trang bị. Chiến giáp trên dưới tất cả đều là đủ loại vũ khí, bao quát súng ống, thiểm quang đạn, lưu bắn, còn có hợp kim dao găm dạng này vũ khí lạnh. Một cái tiêu chuẩn cỗ máy chiến tranh. Ở chiến giáp lồng ngực vị trí là đường lạc thấy qua thiên thần ân ban thưởng tiêu chí. Bộ này chiến giáp cũng là thiên thần ân ban cho đặc sản. Đất chết trên chỉ lần này một nhà, tên là thần chi thủ, cũng không đối ngoại bán ra. Cùng thần chi nộ đồng dạng, thần chi thủ không chỉ là vũ khí trang bị danh xưng, cũng là thiên thần ân ban cho bộ đội danh hiệu. Nơi này là đất chết, cho dù là thiên thần ân ban thưởng cũng không thể nào làm được để người thả xuống vũ khí sau tiến. Nhập đến thành phố, từ người chung quanh cuồng nhiệt biểu lộ đến xem, cái này thần Phật nhìn chăm chú chi thành cũng không có 10 phần thái bình. Trước mắt thần chi thủ binh sĩ, chủ yếu chức trách liền là giữ gìn nhìn chăm chú thành hòa bình. Tòa này sắt thép thành phố. Mỗi thời mỗi khác đều có 10 cái thần chi thủ binh sĩ ở thành phố bên trong khắp nơi tuần tra. Trừ cái đó ra, cũng có chị an đội nhỏ. Lần này con ma men cùng đường lạc xung đột. Phụ cận vừa vặn có một cái thần chi thủ binh sĩ. Hắn tách ra đám người đi gần. Không có nửa câu nói nhảm. Liền, để súng xuống. Các người đã ta bao vây, đều chẳng muốn nói. Đưa tay chộp một cái. Cái kia con ma men đầu liền bị hắn bóp tại trong tay. Người biết rõ ta cha. Không có chờ con ma men nói ra hắn cha đến cùng là ai. Bàn tay màu đen thu nạp. Theo lấy xương cốt băng liệt âm thanh. Con ma men đầu bị tại chỗ bóp nát. Trận bữa nay lúc trở nên trầm mặc. Đã nói xong đất chết hai đời đâu. Cha người đến cùng là ai a? Tốt xấu để người nói hết lời lại giết a. Vây xem quần chúng bóp cổ tay thở dài. Này thần chi thủ cũng không quá hiểu thỏa mãn mọi người lòng hiếu kỳ rồi. Người thần chi thủ liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Không sai, thần chi thủ hoàn toàn chính xác có thể muốn làm gì thì làm. Thần chi thủ chiến giáp không phải tùy tiện cái gì người đều có thể xuyên trên. Nhất định phải đi qua nghiêm khắc huấn luyện mới có thể lấy chân chính khống chế thao túng này thân. Thiên thần ban cho kỹ thuật tạo ra đến chiến giáp. Thần chi thủ là so thần chi nộ phi công còn muốn chân quý binh chủng. Mà lại, thần chi thủ cũng có phân tắc. Coi như bọn hắn trong lúc nhất thời không nghĩ bắt đầu cái này con ma men là ai. Chiến đấu hệ thống phụ trợ cũng sẽ thông báo cho bọn hắn người này là ai. thật là cái gì yếu viên con trai. Tư liệu trong hồ sơ đều có ghi chép, thần chi thủ chiến giáp sẽ tự mình đình chỉ, không cách nào đem những người này xem làm mục tiêu công kích. Sẽ không phát sinh, ta là một người lính vương, bởi vì xử lý cấp trên hoàn khố nhi tử mà đi lên diệt đi ông chủ cũ thuận tiện xưng bá đất chết. Con đường, sự tình, giết chết rồi con ma men, đem thi thể hướng trên đất ném một cái. Thần chi thủ bả vai trên gát linh nhắm ngay đường lạc, theo lấy một hồi rất nhỏ chuyển động âm thanh, họng súng phun ra hỏa diễm, đồng dạng không nói nhảm. Thần chi thủ trước mặt, không phải tư liệu hồ sơ trên người, đều có thể giết, đổi lại bình thường trị an đội nhỏ. Nghiêm trọng nhất cũng bất quá là đem đường lạc cùng con ma men giam giữ. Đến tiếp sau nhìn tình huống mà định ra. Nhưng thần chi thủ xuất hiện, không nói hai lời chính là thế sét đánh lôi đình, sát phạt quả đoán, vị kia con ma men vô luận thật sự có chút lai lịch cũng tốt. Vẫn là phục dụng quá nhiều mê huyễn dược vật huyễn tưởng ra rồi một cái hai đời thân phận. Đối với thần chi thủ tới nói, đều không có khác biệt, đường lạc cái này mới vừa tiến vào nhìn chăm chú thành người xa lạ. Càng là không đáng giá nhắc tới tiểu nhân vật, nếu như là có ý khác người, vậy thì càng tốt hơn. Tử vong là bọn hắn kết quả duy nhất, viên đạn dán lấy bão táp người trút xuống tới mặt đất. Ở đặc thù chất liệu mặt đất trên lưu lại một đạo nói bạch ngấn. Chảy bắn bay bắn, một bộ phận rơi vào bão táp người trên, một phần khác không có thương tổn đến vây xem quần chúng. Đám người kia thích xem náo nhiệt, đối nguy hiểm cảm giác cũng rất nhạy bén. Làm thần chi thủ ném xuống con ma men thi thể thời điểm, bọn hắn liền biết rõ muốn động thủ, bởi vậy đã sớm giải tán lập tức, chạy tới an toàn vị trí quan sát. Hơi có kinh ngạc nghi hoặc âm thanh ở trong nón an toàn vang lên. Không có truyền đến bên ngoài, gát linh viên đạn toàn bộ thất bại. Đã tỏa định mục tiêu ở họng súng phun ra hỏa diễm nháy mắt biến mất. Chiến đấu hệ thống phụ trợ trong lúc nhất thời còn không có một lần nữa tìm kiếm được mục tiêu. Thần chi thủ binh sĩ liền bản năng cảm giác được một hồi tim đập nhanh. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Màn hình bên trong, một thân ảnh nhảy vọt đến nữa không trung, tránh đi viên đạn đồng thời. Trong tay gát linh phát ra tiếng vang. Họng súng đồng dạng toát ra hỏa diễm, bả vai trên gát linh theo lấy thần chi thủ binh sĩ tầm mắt di động. Điều chỉnh tốt tin chính xác nháy mắt, bầu trời bên trong trút xuống tới viên đạn, đã rơi xuống thần chi thủ chiến giáp trên. Cường đại trùng kích lực để thần chi thủ binh sĩ lui về phía sau hai bước. Viên đạn mất đi rồi chuẩn đầu, bay về phía bầu trời, không có đánh trúng mục tiêu. Nhưng chiến giáp trên không có nữa điểm dấu vết, liền bạch ngấn đều chưa từng lưu lại. Trên người có đặc thù trang bị sao? Thần chi thủ binh sĩ ở trong lòng thầm nói, kia nhảy dựng lên độ cao, vẫn là không lọt vào mắt gát linh sức giật, đều không bình thường, hơn nữa còn dám hoàn thủ, không ngoan ngoãn đi chết. Đây là một cái tất sát phần tử nguy hiểm. Đường lạc rơi xuống đất. Trong tay gát linh y nguyên gầm thét, thần chi thủ binh sĩ hai tay bảo vệ tương đối đầu yếu ớt. Thân thể nghiêng về phía trước lấy, ngăn cản dây băng đạn đến to lớn động năng. Đồng thời, bả vai trên cỡ nhỏ truy tung đạo bắn đã khóa chặt mục tiêu. Bay trên trời không sau lại đánh úp về phía đường lạc. Nó uy lực tương đương với thủ lựu bắn, cũng không tính đặc biệt lớn. Cũng là ở thành phố bên trong tuần tra sử dụng trang bị. Nếu như là ra ngoài nhiệm vụ, kia cỡ nhỏ đạo uy lực của đạn liền không thể cùng ngày mà nói rồi. Họng súng nhất chuyển, còn tại bầu trời bên trong vệ tinh truy tung đạo bắn bị bắn thành rồi một đám lửa. Đường lạc cầm lấy gát linh quét ngang qua, mưa đạn đem kia mấy cái trước sau bắn ra đạo bắn toàn bộ phá hủy giữa không trung bên trong. Sao lại thế? Thần chi thủ binh sĩ lấy làm kinh hãi. bắn đi ra đạo bắn cũng không phải máy bay giấy, có thể bị người tùy tiện bắt được. Liền xem như thần chi thủ cũng cần phải thời gian nhất định mới có thể lấy. Gatling hình thành mưa đạn quét ngang, vận khí cũng không đến mức tốt như vậy. Đem 5 mai đạo bắn toàn bộ bắn nổ a. Càng huống chi, vẫn là tại tránh né chính mình xạ kích, chính tại di động với tốc độ cao dưới tình huống làm được. Đối phương áo bào màu đen dưới, đến cùng ẩn giấu đi cái gì cao cấp chiến giáp? Không phải làm a, bọn hắn thiên thần ân ban cho, thần chi thủ, là đất chết mạnh nhất đơn binh chiến giáp. Không có một trong, tiếng súng ngừng, thần chi thủ bả vai trên Gatling ngừng chuyển động, viên đạn đã hao hết, mà đường lạc bên kia viên đạn, còn có một phút, viên đạn mang theo to lớn động năng lại lần nữa rơi vào chiến giáp trên. Thần chi thủ binh sĩ liền lùi lại mấy bước, ném ra một mai thiểm quang đạn, chướng mắt tia sáng nuốt hết hết thảy chung quanh. Tiếng súng đình chỉ, thần chi thủ binh sĩ đã vọt tới đường lạc trước mặt. Một cái tay cầm lấy chém sắt như chém bùn hợp kim dao găm. Một cái tay khác cầm bắt tay thương, nhắm ngay đường lạc đầu. Nổ súng đồng thời, dao găm vẽ hướng hắn cái cổ. Viên đạn bị đường lạc hơi chút quay đầu động tác né tránh. Khoảng cách gần như vậy dưới né tránh, căn bản không phải nhân loại có thể có phản ứng cùng tốc độ. Đồng thời, họng súng gần như để ở rồi thần chi thủ binh sĩ bụng dưới trên. Số không khoảng cách, lại lần nữa khai hỏa. Gào thét viên đạn xé nát chiến giáp. Thần chi thủ binh sĩ bay rớt ra ngoài. Một đường lăn lộn, lưu lại một đạo máu me đầm đìa dấu vết. Khai quang gia trì một chút, Gatling cùng viên đạn nghị đã đầy đủ xé nát thần chi thủ chiến giáp. Mặt trong người bình thường, ở Gatling viên đạn trước mặt đương nhiên cùng vải rách không có cái gì khác biệt. Họng súng nóng hổi đỏ lên, còn khói trắng toát ra. Đường lạc nhìn lấy chiến đấu bên trong bị hủy diệt bão táp giả thuyết nói. Các ngươi phải bồi thường tiền a, vừa mua xe, quay đầu liền cho hủy rồi. Bão táp người không gọi trọng trang quái thú, tự nhiên không chịu nổi dạng này độ chấn động chiến đấu. Đã là thủng trăm ngàn lỗ, may mắn là không có bạo tạc. Đường lạc đem Gatling một lần nữa lưng đến cõng lên, vứt bỏ khoảng không hộp đạn, thừa xuống viên đạn còn có 45 giây xạ kích thời gian. Dẫm lên đầy đất vỏ đạn, đường lạc đi đến hư báo táp người trước mặt, chủ động xé mở ra. Đã nhưng đều hỏng rồi, vậy liền hủy a, nói không chừng có thể tìm ra mặt trong hắc diện thạch. Cách đó không xa đã truyền đến càng vang dội còi báo động chói tai. Chị An đội nhỏ còn có càng nhiều thần chi thủ đang đến gần. Nhìn chăm chú thành trung tâm, cũng là chỗ cao nhất, cao ngất kiến trúc giống như là hắc tháp đồng dạng lặng đứng lấy. Nơi này là thiên thần ân ban thưởng hạch tâm nhất vị trí. 5 người ủy ban chỗ này địa phương, thiên thần ân ban cho cao nhất cơ cấu quyền lực, liền là 5 người ủy ban. Nắm trong tay thiên thần ân ban cho hết thảy, trong đó 3 người phụ trách thiên thần ân ban thưởng, thực quyền nhân viên. Phụ trách đủ loại thường ngày công việc, mặt khác 2 cái thì là nhân viên nghiên cứu khoa học. Chuyên môn phụ trách bao quát vũ khí trang bị ở bên trong các hạng nghiên phát công việc. Này 2 vị nhân viên nghiên cứu khoa học, thực quyền không lớn. Nhưng địa vị trên còn phải cao hơn mặt khác 3 cái thực quyền nhân viên. Bởi vì bọn hắn nắm giữ hạch tâm kỹ thuật, là khoảng cách thiên thần gần nhất 2 người. Không có một trong, muốn dựa vào này 2 vị, trời sinh quang huy cùng ban ân mới đến lấy chân chính vẩy xuống. Yên tĩnh phòng họp, đại môn bị người đẩy ra, một cái nhìn qua tương đương không bị trói buộc. Không chú ý ăn mặc nam tử xông vào. Lão Lý, làm sao rồi? Phòng họp nhẹ giọng chuyện thương lượng 3 người đồng thời quay đầu. Ánh mắt sắc bén, như là đao đồng dạng. Bất quá nhìn thấy người đến sau tự buông lỏng. Ta sau đó phải nói sự tình. các ngươi tuyệt đối không nên sợ hãi. Vị kia lão Lý sắc mặt mang theo cuồng nhiệt, kích động, hưng phấn, còn có một tia không biết sợ hãi. Chúng ta là ủy ban thành viên, chúng ta sẽ không sợ sệt. Tốt, trong thành thần chi thủ đội nhỏ, sắp bị người phá tan rồi. Cái gì? Ba cái người đồng thời toát ra nghi ngờ ánh mắt, ngồi thẳng người, bị một cái tự xưng bần tăng, gọi là huyền trang người giải quyết rồi. Lão Lý kích động nói, mặt trời sân thánh đồ, một người đem gian phòng hình chiếu thay đổi, phía trên cho thấy một đám đầu trọc, không phải, có tóc. Lão Lý lắc đầu, đầu tóc, chẳng lẽ là cái này, lại đổi rồi một tấm bản đồ phiến, thánh đồ bên trong cái nào đó thời kỳ, số ít có tóc mấy cái, trắng đầu tóc. Lão Lý nói rằng, cái này, thay đổi hình ảnh lên là một cái lão đầu, làm cái gì? Lão Lý nói rằng, các ngươi đến cùng có hay không nhìn đưa tới video, cái kia tóc bạc huyền trang, một cá nhân, cầm lấy một cái Gatling giải quyết rồi năm cái thần chi thủ thành viên huyền trang a. Phốp, có người kém chút cười lên tiếng, còn tưởng rằng thật sự có chuyện. Nguyên lai lão Lý lại tới, hắn thường thường có một ít loạn thất bát tao ý nghĩ, đem chính mình mộng xem như hiện thực, bất quá mọi người cũng đã quen, khoảng cách thiên thần gần nhất nam nhân, có chút huyễn tưởng là bình thường. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.